bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 820, nước mắt không nói 8. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua dường như thật lâu, lại thật giống như chỉ là một hô hấp. Nhan Dung từ trạng thái không cách nào khống chế tự thân đã phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt mấy cái, thật lâu không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chính là mùa lạnh nhất trong năm. Đáng thương hắn chỉ mặc có cái khố nhỏ. Ông thân thể trần truồng và hàm răng va vào nhau lập cập. May là, còn có thể từ trong đống thi thể bị cắt ra tán loạn tìm được một áo choàng. Nhan Dung còn nhớ rõ cái này của một tên thích khách lúc đánh nhau tiện tay cởi xuống ném sang một bên. Dĩ nhiên, vừa tiêu sái làm xong động tác đó, hắn đã bị liệt hỏa kiếm từ mi tâm bổ thành hai nửa. Vội vàng hớn hở đi qua nhặt lên tới đắp ở trên thân thể. Cuối cùng tạm thời giải quyết khốn quẫn, gió rét phù vù từ lòng bàn chân thổi lên, Nhan Dung chân trần dẫm ở trên mặt tuyết, không ngừng tìm mấy đoạn chân cùng cỡ với chân hắn, không phải là lớn thì chính là hơi nhỏ. Rốt cục đến cái chân của tên thủ lĩnh, Nhan Dung đã tìm được giày thích hợp, cũng bất chấp ghét bỏ người ta chân thối, cởi xuống mang xong, hài lòng gật đầu, ít nhất bây giờ từ bên ngoài nhìn vào, sẽ không hù nữ nhân thét chói tai, hô to sắc lăng mà chạy trốn. Nhan Dung rất hài lòng, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đến trước ngực tên thủ lĩnh sờ tới sờ lui. Một lúc móc ra 4-5 bình sứ nhỏ, tất cả đều là màu trắng, không có bất kỳ dấu hiệu, nhảy trở lại bên cạnh Vân Diễm, đem lỗ tai dán tại ngực hắn, mới miễn cưỡng có thể nghe được trái tim nhảy lên khe khẽ. Nhan Dung thật khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp phân biệt ra được nhiều bình như vậy. Rốt cuộc trong đó có thể có giải dược hoặc tất cả cũng không phải. Thủ lĩnh kia trước khi chết đã nói thật, kịch độc này người người chúng phải đều chết, nghiên cứu giải dược có ích lợi gì? Nếu là bây giờ ở Hoa Cốc, bằng vào Nhan Dung một thân y thuật, muốn đem cái mạng nhỏ của Vân Diễm từ quỷ môn quan kéo trở về. Thật cũng không phải là không thể nào, bên kia trời sinh đất nuôi kỳ hoa dị thảo, thuốc giải độc chế luyện từ nguyên liệu chân quý, nếu không có những thứ kia, Nhan Dung y thuật cao tới đâu, cũng là bột không gột nên hồ, lo lắng xuông không có cách nào, nâng bình sứ thả vào chóp mũi Vân Diễm, Nhan Dung hỏi hắn, người nghĩ xem, hay là tất cả đều thử một chút, hoặc là cứ như vậy không thống khổ mà hôn mê. Không làm cho ta hành hạ ngươi được, định ngồi xuống, từ từ kiểm tra những bình sứ kia, cố gắng phân biệt thành phần trong đó. Nhan Dung miệng cũng không nhàn rỗi, dạy dỗ Vân Diễm, ban đầu là ngươi tới bắt đệ muội của ta, không phải là ta kéo ngươi tới. Ngươi nói nếu đổi lại là ngươi, trơ mắt nhìn người nhà của mình bị bắt cóc đi, có nên ra tay giúp đỡ, ngăn chặn một việc bi kịch phát sinh không? Ân, đúng thôi, ngươi cũng nói là nên vậy, cho nên việc làm của ta đây sẽ không sai, huống chi ngươi cũng không muốn để ý, ngươi vì muội muội ngươi mà có thể bắt cóc thê tử người ta. Lời này đi hỏi nơi nào ai cũng sẽ cho là sai. Xác định bình thứ nhất không phải là giải dược, Nhan Dung tiện tay dùng nắp bình đậy lại ném ở một bên. Tiếp tục kiểm tra bình tiếp theo, tiếp tục nói. Sau lại trên đường ngươi vẫn cho rằng ta là nữ, có mấy lần ta cũng muốn biểu lộ thân phận, nhưng ai bảo ngươi đem Lê Qua Tửu ra, ta nghĩ nếu như nói ra thân phận, ngươi khẳng định đánh tiếng đổi giết ta, này Lê Qua Tửu cũng sẽ không được hưởng thụ tới, cho nên ta mới chịu đựng, Vân Diễm vẫn hôn mê, ta cũng vậy không dễ dàng gì, ngươi thử nghĩ xem, mỗi ngày bị đại nam nhân hàm tình mạch mạch ngó chừng như vậy. Thời thời khắc khắc đều nổi cả da gà, còn phải lo lắng bị ngươi vô lễ, trả giá của ta cũng không nhỏ oa. Nhan Dung lại đem bình sứ ném ra thật xa, trong lòng chửi rủa tổ tông 18 đời của tên thủ lĩnh thích khách. Phát tiết xong lại tiếp tục kiểm tra bình thứ ba, lần này bất kể như thế nào, ngươi là vì cứu ta mới biến thành cái bộ dáng này. Ta còn thiếu ngươi một mạng, ta có rất vợ đẹp còn có nữ nhi khả ái. Nếu là ta chết, một quả phụ cùng một cô nhi không có cha, cuộc sống sẽ như thế nào mà qua? Không thể không nói, Thật ra thì ta cũng rất sợ chết, cho nên ta thật cảm kích ngươi. Vân Diễm, thiếu nợ không trả không phải là phong cách của Nhan Dung ta. Cho nên coi như là ta van cầu ngươi, để cho ta cứu ngươi một lần, cho dù ngươi tỉnh lại, giơ lên đao chạy khắp nơi muốn chém ta, ta cũng vậy xin nhận, chờ ngươi hết giận, chúng ta cùng nhau uống rượu, ngươi cũng nếm thử chúng ta ngự tửu của Yến quốc ta. Cuối cùng cũng tìm ra được một bình, Nhan Dung lại gần Vân Diễm đang nhắm chặt mắt nói, ngươi không lên tiếng ta liền cho là ngươi đáp ứng. Vân Diễm, phàm là có một tia hy vọng, kính xin ngươi vững vàng quý trọng cơ hội sống sót này. Từ trong tay Ngưu Đầu Mã Diện trốn ra được, ta thật không muốn đời sau phải biến thành nữ nhân đi trả nợ tình cảm của ngươi. Bởi vì ta đã sớm cùng thê tử hẹn ước, đời đời kiếp kiếp cũng kết thành vợ chồng. Nếu còn thiếu nợ ngươi, đem ta bổ ra hai nửa cũng bị gọi là bất trung. Ngươi nói đúng không? Được rồi, không nói nhiều nữa. Chuyện đầu tiên nên nói trước là, tiểu tử ngươi nếu không sống được, chính là vì ngươi không có thật sự cùng Ngưu Đầu Mã Diện câu hồn đối kháng. Cho nên trách nhiệm ngươi cũng phải nhận một nửa, không thể toàn bộ để cho ta đeo hết, đem thuốc đổ ra ba viên, nắm quai hàm Vân Diễm, phí thật to sức lực mới làm cho hắn hé miệng, đưa đến cổ họng ép buộc nuốt vào. Nhan Dung tiếp tục nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác. Ta cũng vậy không nỡ đời sau cùng thê tử chia cách. Nếu nhất quyết rằng ngươi đi đời nhà ma, biện pháp duy nhất giải quyết chính là ngươi đầu thai thành nữ nhân. Để cho ta đem ngươi cùng tiểu đồng thú vào, trừng mắt cái gì, còn không hài lòng sao? Ta cho ngươi biết, chỉ là tiểu đồng rất ghen ta cũng không biết làm sao đây. Đây cũng là trả giá của ta rồi, ngươi bất quá là đầu thai chuyển thế cũng không thể nhớ rõ kiếp này. Là nam hay nữ có cái gì quan trọng đâu? Một hơi đem những lời thanh minh kiểu Nhan Dung nói xong. Hắn hai tay chia ra để trên hai cổ tay Vân Diễm. Tỉ mỉ cảm nhận mạch đập nhỏ bé đến mức không thể nghe. Lão đầu tử giàu gì cũng là thần y, ta là đồ đệ của ông. Tự nhiên là trò giỏi hơn thầy. Nhanh lên một chút đập đi. Chỉ cần để cho tiểu tử này sống lại giờ khắc này. Chờ khi trở lại kinh thành, có công cụ cùng dược vật tốt, ta nhất định có thể đem hắn cứu về. Thời gian chừng nửa nén hương, Nhan Dung cũng không nhúc nhích, cho đến một chút chấn động cảm nhận từ đầu ngón tay truyền đến. Hắn mới kích động thở dài một hơi, nhéo lỗ tai Vân Diễm hét lớn, quả nhiên bình này là giải dược, quay lại, mau quay lại, hướng đến nơi có ánh sáng mà đi. Đừng nghe theo phía sau có ai gọi ngươi, nhanh lên một chút cút trở về cho ta. Chấm chấm, bàn tay xâm nhập vào quần áo Vân Diễm, dán chặt lấy lồng ngực hắn, đem nội lực rót vào trong cơ thể hắn, cứu Vân Diễm chống lại độc tính xâm nhập, mà một cái tay khác thì thủy chung đặt trên cổ tay của hắn. Không buông tha từ trong cơ thể hắn dù bất kỳ một tia dị động. Vân Diễm là bị Nhan Dung khiêng trở lại kinh thành. Ngày còn chưa sáng, một chút quần áo tạm bợ, lúc bước đi mơ hồ lộ ra hai đùi trắng, nam nhân được khiêng sắc mặt xanh trắng, liền hô hấp cũng nhẹ như không thể nghe, xuất hiện ở cửa thành, giữ cửa hôm nay may mắn là bộ hạ của Cửu Đình. Lúc không có chuyện cũng thường tìm đến hồi báo công việc. Đã ra mắt Nhan Dung mấy lần, hắn nhận ra Nhan Dung, nhanh chóng phong tỏa tin tức. Lấy quần áo che đi hình thái bất nhã của nhị vương ra rồi đưa lên xe ngựa. Nếu càng bị nhiều người nhìn thấy, còn không biết hôm nay trong kinh thành sẽ truyền ra cái dạng chuyện gì đâu. Không cần Nhan Dung hạ lệnh, tướng lãnh đã nghiêm mặt ra lệnh cho thủ hạ quên đi những gì đã thấy hôm nay. Nói xấu đi, nếu thật là truyền ra chuyện nhị điện hạ cùng nam tử mập mờ cấu kết. Quần áo xốc xếch sáng sớm trở về kinh thành, thì cũng không ai đứng ra làm chứng. Nhan Dung đã bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy. Vân Diễm trúng độc quá nặng, độc tính vào tận xương. Bình giải dược kia chỉ có thể giảm bớt chứ không thể hoàn toàn giải hết độc. Dọc theo con đường trở về này, hắn đi một đoạn lại phải dừng lại truyền chân khí cho Vân Diễm. Giúp hắn chống lại độc rắn. mất rất lớn sức lực mới có thể làm cho hắn còn sống vào Duệ Vương phủ. Nhìn thấy Trúc Diệp Đồng, Nhan Dung nước mắt thiếu chút nữa rơi ra, giống như con mèo nhỏ lang thang ở bên ngoài hồi lâu. Một lần nữa trở lại bên cạnh chủ nhân, thật muốn xông tới dùng sức ôm lấy nàng, thiếu chút nữa đã âm dương cách xa nhau. Không về được, nghĩ tới đây, Nhan Dung đối với Vân Diễm lại càng cảm kích, mơ u bàn tay lau đi khóe mắt ướt ướt. Nhan Dung nói, thê tử, nhanh lên một chút đem cái hòm thuốc của ta lấy ra. Con có túi cỏ khô từ hoa cốc hái về, cũng đều đưa tới đây. Con có, một bộ quần áo sạch sẽ. Nhan Dung khốn quẫn kéo ra áo choàng không đủ che thân của thích khách Ngũ Đố. Đời này chuyện mất mặt hắn đã làm xác thực là không ít. Nhưng chỉ có lần này là làm ầm ĩ lớn nhất. Cả đêm trần như nhộng cõng nam nhân chạy ngoài đường. Còn để cho nhiều người như vậy nhìn thấy. Ai, một phen lao đao khổ tứ. Không biết làm sao giải thích. Trúc Diệp Đồng cũng bị Nhan Dung bộ dạng quần áo lam lũ chật vật hù sợ hết hồn. Nhìn phu quân lo lắng, cũng không kịp hỏi thăm, vội vàng đi chuẩn bị, xoay người trở lại bên cạnh Vân Diễm, nhìn hắn mặt mày trầm lặng, Nhan Dung nói, tiểu tử ngươi bây giờ nếu dám trở thành cái dám, ta liền đem ngươi lột sạch ném ra đường lớn, đưa lên quả đấm, tiếp tục uy hiếp, ta là nói thật, cách trương.